One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 33, nổi khùng Naruto. Kakashi thế nhưng là vẫn luôn đề phòng Whis. Thế nhưng động tác quá nhanh. Cho dù là Sharingan cũng theo không kịp. Khi thấy sniper súng trường biến ảo thời điểm liền biết không tốt. Không nghĩ tới vẫn là đem Sakura cùng Sasuke cho đánh bay ra ngoài. Hỗn đàn, Sasuke bưng vai từ trên mặt đất leo ra. Tuy nhiên hắn cũng mở Sharingan. Thế nhưng viên đạn là tại lúc quá nhanh. Theo không phải vô pháp tránh né. Không khỏi lo lắng nhìn Sakura. Nhìn Sasuke trên bả vai động khẩu. Còn có cái kia chảy ra máu tươi. Càng có ngã xuống đất không dậy Sakura, Kakashi nắm thật chặt nắm đấm, hai tay nhanh chóng kết ấn, lôi quang không ngừng đang lóe lên, lập tức hét lớn, lôi độn lôi thú truy răng, thở phì phò. Tiếng nói vừa hạ xuống, Kakashi trong tay liền xuất hiện ba con lôi thú, mở ra miệng rộng, hướng thẳng đến quét lao nhanh đi qua, làm sắc lôi điện lấp lóe không yên. Tốc cực nhanh, nhìn cắn xé tới lôi thú, quét trong mắt không khỏi co rụt lại, một chân đột nhiên chặt, thân thể trực tiếp cao cao vọt lên, trên không trung không ngừng kéo cò súng, viên đạn xì ra, cái này thời điểm, một bên Sasuke cũng không có nhàn rỗi, trong tay cũng xuất hiện ảnh phong xe, cũng hướng về quét đập tới. Ngân sắc sợi tơ ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra tử vong quang mang. Kakashi thân thể trên đất lăn một vòng, tránh thoát oanh bắn tới viên đạn, dẫn vào trước mắt là một đôi đại cước. Bất quá hắn cũng nhìn thấy ảnh phong xe tới đến quét phía sau. Cũng không có tránh né, trong tay lại càng là phát sinh lôi điện, muốn lưỡng bại câu thương sao. Quét nhìn Kakashi động tác. Còn có nghe được phía sau thanh âm, lông mày không khỏi một nhăn, lập tức ở hai người khiếp sợ trong ánh mắt, một chân trên không trung giẫm một cái, tiếp theo không khí hướng về trên khoảng không chạy đi, ầm ầm, ảnh phong xe đập xuống mặt đất, Sasuke thật không thể tin nhìn trong tay tách ra sợi bạc. Đến lúc nào, còn có người này lại ở đâu trong nháy mắt liền tránh thoát. Hơn nữa lại có thể giẫm ở giữa không trung. Sharingan căn bản là vô pháp bắt giữ quét động tác. Sợi bạc đến lúc nào bị cắt mở hắn cũng không biết. Kakashi lông mày cũng là một nhăn. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Sasuke bên cạnh. Cẩn trọng một chút, cái tên này rất mạnh. Kakashi chăm chú rơi ở trên nhánh cây quét. Đối phó năng lực thật sự là quá vướng tay chân. Này thanh không khỏi vũ khí có thể đủ tùy tiện biến ảo. Còn có lại có thể đủ dẫm nát không trung. Chỉ bằng những hai điểm này liền đầy đủ vướng tay chân. Càng không biết còn có hay không có năng lực khác. Thật đúng là dùng tốt đây. Nguyệt bộ, Tây cười nhìn Kakashi hai người. Vừa sử dụng chính là hải quân Nguyệt bộ. Chiêu thức kia đối với hắn mà nói cũng không khó quy sam tiếng nói vừa hạ xuống. Một bóng người liền đập xuống mặt đất, nương theo lấy bão cát, nhìn trên mặt đất Gaara, Kakashi, Sasuke hai người đều là sững sờ, lập tức cùng nhau ngẩng đầu lên. O đùng, mặt đất xuất hiện vết nứt. Naruto nghi hoặc nhìn chu vi, lập tức ánh mắt rơi vào điếc không sợ súng Sakura trên thân. Thân thể đột nhiên sững sờ, đại náo rơi vào hỗn loạn. Naruto, cẩn trọng một chút, sau lưng, Kakashi nhìn sửng sốt Naruto, còn có đột nhiên nhấc lên thương quét, không khỏi hét lớn, đùng, viên đạn bắn ra, ở nơi này cái thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên rơi vào Naruto phía sau, mái tóc dài màu trắng phi vũ, viên đạn trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất, Jiraiya đại nhân. Nhìn đột nhiên đến tóc trắng nam nhân, Kakashi không khỏi thở phào một hơi, trợ giúp rốt cục tới. Jiraiya quay về Kakashi gật gù, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm quét. có thể so với Kakashi bức bách đến nước này, chỉ có thể nói rõ người đàn ông này rất mạnh. Naruto, người trước tiên lui. Jiraiya thở một hơi thật dài, lập tức nhẹ giọng mở miệng, không hề trả lời. Jiraiya lông mày một nhăn, vừa chuẩn bị nói chuyện, cũng cảm giác được bên người truyền đến một luồng điềm xấu khí tức. Sóng khí đột nhiên quyển tịch, quay đầu, nhìn Naruto trên thân bao trùm hồng sắc chakra, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cửu vĩ chakra, xem ra là muốn nổi khùng. Thật biết điều, quét cười nhìn Naruto biến ảo. Cửu vĩ chakra hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Mặt đất chìm xuống. Jiraiya nhìn hai mắt đỏ chót Naruto, vừa chuẩn bị có động tác, thế nhưng đã bị sóng khí cấp hiên phi đi ra ngoài. Đáng chết, rơi vào Kakashi bên cạnh, nhìn Naruto phía sau cái kia chakra đuôi. Jiraiya không khỏi thấp giọng mắng to. Thật mạnh chakra, so với khi đó mạnh hơn. Sasuke khiếp sợ nhìn hai tay chống đất Naruto. Này cỗ chakra so trước đó mạnh hơn. Mặt đất xuất hiện vết nứt. Nhìn bắn mạnh lại đây Naruto. Quét không khỏi nở nụ cười. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu quỷ, cho rằng tiến vào cửu vĩ trạng thái liền vô địch sao? Kém quá xa. Chớ đừng nói chi là hiện tại chỉ là xuất hiện một cái đuôi. Một tay đột nhiên vung một cái, Gatling xuất hiện ở trong tay, viên đạn như dưới mưa một dạng hướng về Naruto xì ra. Liên tiếp tia lửa tràn ngập toàn bộ rừng rậm, giống tiếng hô vang vọng toàn bộ rừng rậm. Viên đạn dừng lại ở giữa không trung, căn bản là không có cách nào giải trừ Naruto. Wes cũng không có bất ngờ, khóe miệng trái lại câu lên một vệt cười gằn. Vũ trang, Wes đột nhiên quát khẽ. Hỏa xà lần thứ hai xì ra. Hắc sắc dây băng đạn khủng bố lực lượng hướng về Naruto oanh bắn xuyên qua. Trên không trung dừng lại một hồi, trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Naruto trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mặt đất cũng xuất hiện vô số hố nhỏ. Jiraiya nhìn bay ngược ra ngoài Naruto, lông mày không khỏi một nhăn, uy lực này quá mạnh mẽ. Thở phì phò, mấy bóng người đột nhiên rơi vào Wes bên cạnh. Kakashi nhìn người đến, sắc mặt không khỏi biến đổi. Yasuo bọn họ lại cũng chạy tới. Những này thật phiền phức. Nổi khùng sao? Bất quá chỉ có một cái đuôi. Hay là quá yếu? Yasuo cười nhìn lao nhanh lại đây Naruto. Tiếng nói vừa hạ xuống, Naruto sau lưng lại bốc lên một cái đuôi. Cuồng dã, khí tức cuồng bạo bao phủ toàn trường. Lý Bạch khóe miệng đột nhiên hất lên một vệt ý cười. Nếu như A Thẻ tên kia ở đây, nên sẽ rất cao hứng. Khả năng đi, cái kia người điên. Quét nghe được Akado tên, khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Trong lòng hắn tên kia liền là thằng điên. Hơn nữa còn là đánh không chết loại kia. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.